Chương 1695, không thể nào phát tiết. Trở về Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, tiểu thú vậy mà lại không nghe mình, chủ động rời đi bên cạnh mình. Cái này khiến hắn sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi, đại hống lên tiếng đồng thời, cũng là vội vàng xoay người, đưa tay tiểu hướng về tiểu thú thẳng bắt mà đi. Cứ việc Khương Vân phản ứng đã là cực nhanh, nhưng chỉ đáng tiếc, tiểu thú cái này nhảy lên hiển nhiên là đã dùng hết toàn thân lực lượng, nhảy ra ngoài cực xa. Không những như thế, tại tiểu thú chỗ đứng lập hắc cám chỗ, càng là đột nhiên đã nứt ra một cái khe, liền như là há miệng đồng dạng, trực tiếp hướng về tiểu thú nuốt đi qua. Thời khắc này tiểu thú mặt lộ vẻ ấy náy cùng thần sắc không muốn, đứng thẳng người lên, nâng lên chính mình hai cái móng nuốt nhỏ, đối Khương Vân liên tục hành lễ, sau đó liền tùy ý cái này khe hở đem chính mình nuốt vào. Đợi đến Khương Vân bàn tay đến chỗ này hắc ám thời điểm, khe hở đã cấp tốc khép lại, cũng làm cho Khương Vân bắt hụt nhìn xem trước mặt đã trống rỗng hắc ám. Khương Vân trên thân đột nhiên bạo phát ra sát khí ngất trời, đối hắc ám bên trong cắn răng nghiến lợi nói, Liệp yêu, ngay lập tức đem tiểu thú cho ta phóng xuất, không phải vậy, ta hiện tại liền giết nơi này sở hữu yêu thú tiểu thú đối với Khương Vân tới nói, cực kỳ trọng yếu. Vì tiểu thú, Khương Vân có thể không biết thân thế của mình, có thể không cần hết thẻ chỗ tốt, QNZ không nguyện ý nó lâm vào bất kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là Khương Vân nhưng không có ý thức được, kỳ thật tiểu thú cũng giống như thế Liệp yêu nói tới mỗi một câu nói, đưa ra mỗi một điều kiện, Khương Vân tâm đều bị đánh động. Mặc dù Khương Vân cố ý giả bộ như không có nghe thấy, cố ý cố nén để cho mình không để ý tới, nhưng tiểu thú đã cùng tâm hắn có cảm ứng, lại há có thể không biết Khương Vân cảm giác trong lòng hơn nữa đối với tại cường đại khát vọng, sở dĩ tiểu thú lúc này mới đánh bạo chống lại Khương Vân mệnh lệnh. Theo Khương Vân kia mang theo vô hạn sát ý thanh âm rơi xuống, Liệp yêu thanh âm cu nở dê lập tức vang lên nói, đạo hưu xin bớt giận, ta còn là câu nói kia, tuyệt đối sẽ không tổn thương tiểu thú mảy may. Ta thật chỉ là muốn trợ giúp nó trong khoảng thời gian ngắn trở nên cường đại còn như ta đáp ứng đạo hữu sở hữu hứa hẹn, hiện tại ta tiểu từng cái toàn bộ thực hiện. Ngậm miệng Khương Vân hét lớn một tiếng, cắt ngang Liệp yêu nói, Khương mộ không muốn ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, cũng không cần ngươi trợ giúp tiểu thú trở nên cường đại. Chỉ cần ngươi bây giờ đem tiểu thú phóng xuất, như vậy việc này liền đến Na Y La Ngư NG, giống như không thả, vậy cũng đừng trách ta không khách khí đối với Khương Vân uy hiếp, Liệp yêu lại phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, tự mình nói tiếp. Kia vô sắc chi hỏa khởi nguyên, tại cự ly nơi đây hướng đông đại khái 30 vạn lý xa một vùng tăm tối chỗ, chờ đạo hưu đến về sau, ta tự nhiên sẽ là đạo hưu chuẩn bị kỹ càng. Ẩm Khương Vân cu nở dê phảng phất không có nghe thấy Liệp yêu, liên tục mấy bước bước ra, đã một lần nữa về tới mới vừa cùng bảy thú đại chiến chi địa. Nhưng mà, ở trước mặt của hắn, đồng dạng đã chỉ còn lại có một mảnh trống rông hắc ám. Mặc kệ là cái kia quý yêu, vẫn là kia hơn 300 con yêu thú, vợ ơ y ma toàn bộ đã biến mất. Hiển nhiên, cái này Liệp yêu đoán được Khương Vân hội sẽ dùng giết chết những này yêu thú đến uy hiếp chính mình, cho nên đã đem bọn chúng rời đi. Thậm chí, Khương Vân đều có thể khẳng định, tại bây giờ cái này Hắc Vân bên trong, chỉ sợ chính mình cũng không cách nào lại tìm tơ y bất luận cái gì một cái yêu thú. Còn như đi đối phó cái này Liệp yêu, dứt bỏ thực lực của đối phương không nói, Khương Vân cho đến bây giờ đều căn bản không biết hắn đến cùng ẩn thân ở nơi nào. Giờ khắc này Khương Vân, lửa giận trong lòng đã mãnh liệt đến cực hạn. Nhưng lại tìm không thấy phát tiết địa phương mà Liệp yêu thanh âm nhưng vẫn là không ngừng ở bên thai của hắn vang lên. Diệt vực bên trong mặc dù có tộc đàn ngàn vạn, nhưng lại QNZ có đẳng cấp cùng địa vị phân chia. Liên như là lúc trước ta nói cho đạo hữu, yêu thú bên trong có đế thú vương thú khác nhau đồng dạng, diệt vực bên trong tộc đàn, trước mắt ta biết được cũng phân làm tam đại đẳng cấp từ cao xuống thấp theo thứ tự là hoàng tộc, tướng tộc cùng sĩ tộc giống như đạo hữu sở thuộc tịch diệt nhất tộc, liền là cao cao tại thượng hoàng tộc, cũng là đẳng cấp địa vị cao nhất. Thưa thấp nhất, trừ cái đó ra, diệt vực bên trong tộc đàn, căn cứ mỗi người bọn họ nắm giữ lực lượng khác biệt, QNZ có cái khác phân chia phương thức. Tỷ như nói giống như tộc đàn nắm giữ lực lượng thích hợp công kích, như vậy bộ tộc này lại sẽ bị chia làm chiến tộc liệt kê, giống như nắm giữ lực lượng thích hợp sinh sản, vậy cái này nhất tộc liền sẽ bị chia làm cực khổ tộc, các loại. Mặt khác, diệt vực bên trong, tộc đàn săn sát, cũng không phải mỗi một cái tộc đàn đều là vô cùng cường đại, vẫn như cũ lại có không ít thực lực nhỏ yếu tộc đàn. Những này tộc đàn muốn sinh tồn được, nhất định phải lựa chọn quy thuận thần phục một chút bộ tộc mạnh mẽ, đổi đi che chở. Dạng này tộc đàn, tại diệt vực được xưng là nô tộc, bọn hắn sở quy thuận tộc đàn, thì là chu tộc. Nô tộc địa vị rất thấp, có thể nói hoàn toàn không có tự do, nhất định phải nghiêm ngặt nghe theo chu tộc mệnh lệnh. Rất nhiều bộ tộc mạnh mẽ, đều có được chính mình nô tộc, mà lại không chỉ một. Theo ta được biết, giống như đạo hưu tịch diệt nhất tộc nô tộc, hẳn là có ít nhất 10 cái, khương tộc, liền là nô tộc một trong tốt. Liên quan tới tịch diệt nhất tộc tình huống, ta cũng chỉ biết nhiều như vậy, ngày sau giống như có cơ hội, ta có thể phát hiện tịch diệt chi lực khởi nguyên, ta nhất định sẽ là đạo hữu giữ lại mặt khác, giống như đạo hữu còn có cái gì yêu cầu, chi bằng đưa ra, nếu như không có, vậy liền tha thứ ta không thể phụng bồi theo Liệp Yêu lời nói này rơi xuống, thanh. Âm của hắn quả nhiên QNZ không còn vang lên, chỉ để lại Khương Vân lẻ loi trơ trọi đứng tại cái này hắc ám bên trong. Phảng phất, cái này hắc vân chỗ sâu, chỉ còn lại hắn một người đồng dạng. Khương Vân nhắm mắt lại, sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, Liệp Yêu, Khương Mộ vẫn là câu nói kia, chiếu cố tốt tiểu thú đến lúc này, Khương Vân há có thể không biết, bằng vào chính mình thực lực hôm nay, căn bản không có chút nào có thể một lần nữa tìm tơ ý tiểu thú. Bởi vậy, hắn dù là trong lòng lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, thậm chí, hắn QNZ không có đi đối Liệp Yêu làm cái gì uy hiếp, bởi vì căn bản không có tất yếu. Tiểu thú nếu mà có được bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Liệp Yêu, mà lấy Liệp Yêu kia kín đáo suy nghĩ, tin tưởng hắn QNZ minh bạch điểm này cũng may, Khương Vân tại tiểu thú thể nội lưu lại sinh tử yêu ấn, lại thêm hắn cùng tiểu thú ở giữa tâm linh cảm ứng, chí ít có thể làm cho hắn biết được tiểu thú sinh mệnh an nguy. Đương nhiên, Khương Vân QNZ không có khả năng thật đợi đến tiểu thú lại xuất hiện ở trước mặt mình kia một ngày. Hắn mặc dù bây giờ nhìn như từ bỏ, nhưng là chỉ cần chờ hắn có được có thể tìm tơ ý Liệp Yêu thực lực về sau, hắn tất nhiên liền sẽ trở về, mang đi tiểu thú vứt xuống câu nói này về sau. Khương Vân QNZ rốt cục giơ chân lên, hướng về hắc ám chỗ sâu cất bước đi đến. Mới đầu thời điểm, Khương Vân mỗi lần bước ra một bước, đều là cực kỳ chậm chạp, như là trên chân có vạn quân vật nặng đồng dạng. Nhưng là thời gian dần trôi qua, tốc độ của hắn lại là càng lúc càng nhanh, tựa hồ chỉ có thông qua vội vã như vậy nhanh hành tẩu, mới có thể đem nội tâm của hắn lửa giận phát tiết ra ngoài. Làm Khương Vân thân hình rốt cục triệt để biến mất vô tung, tại mảnh này trống rông hắc ám bên trong, đồng nhiên truyền ra tiểu thú một đạo tràn đầy tiếc nuối tiếng giống. Mà ngay sau đó, Liệp Yêu thanh âm QNZ đi theo vang lên nói, yên tâm, kia ngăn tại hắc vân cửa vào chỗ nhân loại tu sĩ, đã không có ở đây Khương Vân cũng không biết. Tiểu thú sở dĩ quyết định tạm thời rời đi bên cạnh hắn, loại trừ là biết nội tâm của hắn đối với Liệp Yêu mở ra điều kiện có chỗ động tâm bên ngoài, tiểu thú chính mình còn trong bóng tối cùng Liệp Yêu nói tốt một cái điều kiện. Liên là để Liệp Yêu xuất thủ, giết chết hoặc là đuổi đi hắc vân cửa vào chỗ cái kia nhân loại tu sĩ, mặc dù tiểu thú cũng không biết cái kia nhân loại tu sĩ đến cùng là ai, nhưng là hắn biết, Khương Vân mang theo chính mình cùng Thái Ương tại cái này hắc ám chỗ sâu chờ đợi thời gian 10 năm, kỳ thật căn bản mục đích chính là vì tránh né kia nhân loại tu sĩ. Bởi vậy, nó mới có thể dùng yêu cầu này làm điều kiện, hy vọng có thể là Khương Vân tận khả năng giải quyết một chút phiền toái. Mà nó QNZ không biết, kỳ thật dùng Khương Vân thực lực bây giờ, cho dù như cũ không phải cái kia nhân loại tu sĩ đối thủ, nhưng là muốn xông phá đối phương ngăn cản, nhưng cũng không phải cái gì truy hệ nở qua khó khăn. Tốt, đi theo ta đi, ta sẽ để cho ngươi rất nhanh liền trở nên cường đại lên. Theo Liệp Yêu thanh âm rơi xuống, mảnh này hắc ám rốt cục lần nữa khôi phục yên tĩnh.